Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Phá hư tiến lên, nhu hòa, cứng cỏi hào quang ở tần nhiên trong tay xuất hiện, đánh tới khói đen dừng lại về sau, liền cấp tốc hướng về cửa ngầm bên trong thẳng đi, giống như đụng phải thiên địch, nhưng, vẫn là quá chậm. Mani dài 20 mét quang kiếm một chảm mà tới. Hô! Bị chém trúng hắc vụ trong nháy mắt tan thành mây khói. Từng hạt thật nhỏ như hạt gạo nhỏ điểm đen ngã xuống đất. Không ngừng giang ra nhiều con đi đứng. Sau đó, cứng ngắc bất động, rõ ràng là một đám màu đen côn trùng. Lão Ca Đích hoảng sợ nhìn trên mặt đất côn trùng. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ những cái kia sương mù màu đen vậy mà lại là một đám côn trùng. Hoặc là nói. Lão Ca Đích căn bản không có nghĩ đến cái kia sương mù màu đen lại lạc sống. Cơ hồ là theo bản năng, lão Ca Đích một bên vuốt trên thân côn trùng thi thể, một bên nâng lên đầu hướng về tần nhiên nhìn lại. Lúc này, thái dương hào quang, lại một lần nữa xuất hiện. Sáng ngời, ấm áp, chiếu ở còn ôm thật chặt gà trống, tràn đầy hoảng sợ lão Ca Đích trên mặt, chiếu ở bước chân không ngừng. Hướng về phía trước mà đi tần nhiên bóng lưng, lão Ca Đích trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ ràng tần nhiên bóng lưng, nhưng ánh nắng sáng quá, sáng đến để tấm lưng kia đều sáng ngời chướng mắt cấp độ. Cái này, lão Ca Đích muốn nói cái gì, nhưng căn bản không biết dùng cái gì lời nói để hình dung một màn này. Bất quá, lão Ca Đích rất rõ ràng mình nên làm như thế nào. Lão Ca Đích thấp đầu nhìn một chút trong ngực gà trống, lại nhìn một chút dần dần từng bước đi đến bóng lưng về sau. Rất thẳng thắn một tay lấy gà trống ném qua một bên. Bước nhanh đuổi theo, đại nhân, chờ ta một chút, trong môn rất nguy hiểm, cần dùng mẫu miêu dẫn dắt rời đi cái kia đầu. Oanh, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Nổ tung như vậy oanh minh liền xuất hiện, tần nhiên giơ tay lên. Từ cái kia đạo cửa ngầm trung tướng một cái hình thể to lớn. Hoàn toàn do thạch đầu tạo thành sư tử nắm chặt đi ra. Nắm lấy đối phương thạch đầu lông bờm, hung hăng đập vào bên cạnh trên mặt đất. Tiếp theo, nhất cước đạp đi lên. Bụi mù bay múa, khi lão Ca Đích hai mắt có thể lần nữa thấy vất thời điểm. Cái kia đầu trong truyền thuyết đồ lục mấy trăm đôi mù kẻ xông vào thạch sư tử đã phá thành mảnh nhỏ. Đặc biệt là tần nhiên chân đạp đầu lâu, càng là trở thành bột phấn. Lão Ca Đích nhìn lấy cái kia thạch đầu sư tử hài cốt. Không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nhắc nhở tần nhiên. Đại nhân, tận lực không cần phá hư cửa ngầm. Cái cuối cùng thủ vệ cùng trước hai cái là khác biệt. Nó đáng sợ là vượt quá tưởng tượng. Lão Ca Đích lời nói vẫn chưa nói xong. Tần nhiên nhất cước liền dẫm ở cửa ngầm trước trên mặt đất. Mặt đất lập tức truyền tới một trận chấn động. Từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở lấy tần nhiên bàn chân làm tâm điểm hướng về bốn. Phương tám hướng tràn ra khắp nơi lấy. Tiếp lấy, tần nhiên dưới chân đại địa toái rách ra. Tính cả cái kia đạo cửa ngầm cùng một chỗ. Ầm ầm, phảng phất là sơn thể vạch phá. Khối lớn thạch đầu hướng về địa hạ lặn xuống. Xong đời, lão Ca Đích liên tục hô hào, lộn nhào muốn tìm được một cái an toàn nơi trốn. Đáng được ăn mừng chính là, chỗ như vậy cũng không phải là rất khó tìm ăn đi nhưng dưới chân coi như an ổn mặt đất. Cũng không có để lão Ca Đích có bất kỳ an tâm ăn đi tương phản. Lão Ca Đích càng phát lo lắng, sợ hãi bắt đầu. Hắn tĩnh tĩnh nắm trong tay cỏ xanh, trừng lớn hai mắt muốn tìm được cái kia bị vô số dòng binh. Cường đạo, bọn thổ phỉ xưng là ác ma quái vật, lão Ca Đích không biết lúc này, cỏ xanh còn có hay không dùng, nhưng tổng so không hề làm gì tới mạnh a. Sau một khắc, lão Ca Đích liền thấy quái vật kia, thật sự là quá chói mắt, lão Ca Đích muốn xem không đến cũng khó khăn. Bởi vì, ngay tại tần nhiên trong tay, hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, một khỏa xe ngựa sao sao tiểu nhân sơn dương đầu lâu bị tần nhiên xách trong tay. Mặc dù không có nhìn thấy trong truyền thuyết cường tráng, đao thương bất nhập thân thể, nhưng lão Kadek có thể khẳng định, viên này đầu lâu đúng vậy cái kia ác ma quái vật. Trừ đi quái vật kia, chỗ nào đều khó có khả năng xuất hiện núi lớn như vậy dê. Nhất là cái kia màu đen, sắc bén như mũi thương sơn dương sừng, càng là cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Đại nhân, phản ứng cực nhanh lão Kadek một đường chạy chậm đến Tần Nhiên bên người. Trên mặt lấy nịnh nọt, hắn muốn vì Tần Nhiên ca công tụng đức. Đến lúc này, lão Kadek xem như phát hiện, những cái kia với hắn mà nói đáng sợ, hoảng sợ quái vật, đối trước mắt vị đại nhân này tới nói, căn bản không tính là cái gì. Bởi vì, trước mắt vị đại nhân này là càng đáng sợ, càng khiến người sợ hãi quái vật, là quái vật trong quái vật. Nhìn lấy tay xách đầu lâu Tần Nhiên, lão Kadek không tự chủ nghĩ đến, mà trong miệng ngữ thì là càng phát không biết xấu hổ. Thực lực của ngài tựa như viễn cổ chí cao con đường, khiến cho người e ngại, ngài tương lai danh tiếng, nhất định như là Thái Dương, chiếu sáng nhân gian, ngài tương lai tên, cũng như dưới bầu trời đêm tinh thần, nhất định bị thế nhân truyền sướng. Lão Kadek miệng không ngừng, không được thổi phồng lấy Tần Nhiên, ngắn ngủi mười mấy giây, liền đem Tần Nhiên thổi tới có thể so với vị kia thiên thần Fenrir trình độ. Ngay tại lão Kadek do dự phải chăng muốn đem Tần Nhiên lại đề cao một cái cấp bậc, đặt ở viễn cổ sáng thế thần thoại, thiên thần Fenrir bậc cha chú một ngăn thời điểm, phong phú lại không hiện lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Lão Kadek lập tức sắc mặt đại biến, đến lúc này, vị này lữ điếm lão bản mới lấy lại tinh thần, bọn hắn vừa mới phá vỡ chỉ là mật trợ phía ngoài nhất phòng ngự. Chân chính, hạch tâm còn không có tiếp xúc đến. Mà những cái kia phòng ngự, hạch tâm, nhân vật, càng là không có tiếp xúc đến, vốn nên là len lén chui vào. Vì sao lại biến thành cái này loại cứng đối cứng ảo não như vậy tự hỏi xuất hiện ở lão Kadek đấy. Lòng, bất quá, lão Kadek động tác lại là không chậm ni, đại nhân, bọn hắn người đông thế mạnh. Chúng ta cần tránh một chút, lão Kadek một bên hướng về Tần Nhiên nói. Một bên liền chạy về phía xa, kỳ vọng tìm tới một cái chỗ ẩn thân, thế nhưng là nhất phiến thạch đầu cánh đồng bát ngát. Không có mật lâm, dòng sông, lại phải từ nơi nào tìm chỗ ẩn thân. Lão Kadek lúc này gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng. Ngay tại lão Kadek do dự phải chăng tìm thạch đầu khe hở trước chui vào thời điểm. Vẫn đứng ở sơn khâu trước Tần Nhiên động, trong tay to lớn sơn dương đầu lâu như là ném mạnh bóng chày. Bị hắn ném vào trước mắt hắc ám trong mật đào, lập tức, xương vỡ vụn. Thân thể ngã xuống đất tiếng kêu rên liền nối liền thành một mảnh. Mật trợ, hộ vệ còn không nhìn thấy Tần Nhiên liền tổn thất nặng nề. Cái này khiến thân là, mật trợ, trưởng quản giả Grey Cree rất là tức giận. Không ngừng mắng to những cái kia thủ hạ phế phẩm đồng thời. Thân hình thon dài, hất lên ám sắc kim loại lân giáp cùng áo choàng Grey Cree nghĩ đến hắn lại bởi vậy mà nhận vị đại. Nhân kia trách phạt. Không nhịn được, Grey Cree liền toàn thân run rẩy bắt đầu, nhất định phải vãn hồi tổn thất. Grey Cree quyết định chủ động xuất kích, hắn cầm lên trường kiếm của mình, cả người dung nhập trong viên đá. Ở trong viên đá giống như bơi lội như vậy, Grey Cree rất nhanh liền khóa chặt cái kia khiến mật trợ tổn thất nặng nề ra hỏa. Grey Cree, vô thanh vô tức xuất hiện tại mục tiêu sau lưng, như là thường ngày hơn 10.000 lần luyện tập. Thực chiến, liền muốn một kiếm đâm xuất, nhưng ngay lúc này, ánh mắt đột nhiên xoay người. Grey Cree thấy được một đôi thâm thúy, to lớn như là tinh không như vậy con mắt. Hết chương.